Tô La Vũ Thần, chương 151 người áo xám thần bí. Góc truyện audio.com, trong mệnh mạch bốn phương thông suốt nhưng cuối cùng toàn bộ thông đạo đều tụ tập tới một chỗ, ở đây đó là giải đất hạch tâm của mệnh mạch, cũng là chỗ gọi là mệnh mạch. Ở đây, thây chất như núi, máu chảy thành sông, mùi máu tanh tanh hôi đầy dẫy các góc ngách, nhưng dù là loại tràng diện quá kinh tâm động phách này, nhưng cũng không bằng vật thể kinh khủng ở trung tâm đại điện. Đó là một cái tảng đá hình trứng, dài 10 thước, rộng 7 thước, cao 5 thước, đầy huyết hồng, khắc đầy văn lộ phù chú, không ngừng phát sinh thanh âm phù phù phù phù, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện nó cư nhiên đang nảy lên. Cái này đâu phải tảng đá đơn giản, quả thực là một trái tim thật lớn, một trái tim quái vật nếu là của nhân. Loại thế nào có khả năng có trái tim khổng lồ như thế? Tại phía ngoài trái tim, đang đứng hơn 10 người, làm thành một vòng, những người này đứng vị trí, rất có môn đạo như là một loại trận pháp phòng ngự. Mà thực lực của bọn họ cũng đều là rất mạnh, yếu nhất cũng là Nguyên Vũ Đỉnh, trong đó 6 vị đã bước vào huyền vũ cảnh, nhất là vị nam tử vóc người to lớn, vậy mà là tu vi huyền vũ lục trọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chỉ bất quá, khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt, tay trái ôm ngực, đạo đạo huyết dịch đang chậm rãi chảy ra, khí tức cực không ổn định, tuy rằng tu vi là huyền vũ lục trọng, nhưng dường như là bị phong ấn một bộ phân lực lượng, lúc này chỉ có huyền vũ ngũ trọng thực lực, mà vị này chính là trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang, Mộ Dung Vân Loạn. Mà ở chung quanh Mộ Dung Vân Loạn, mấy trăm người vây lại, đang cùng bọn chúng rằng co, tuy rằng đoàn người này thực lực cá nhân, không bằng Mộ Dung Vân Loạn cường nhân, thế nhưng tu vi cũng là không kém, tổng thể thực lực có thể nói là tương xứng. Tại đây trong đoàn người, dẫn đầu chính là một gã khuôn mặt cùng Mộ Dung Vân Loạn không sai biệt nhiều, nhưng hơi chút già nua, vị này chính là đại ca của Mộ Dung Vân Loạn, Mộ Dung Yến Quan, chính là đệ nhị cao thủ của Bạch Hổ Sơn Trang, có tu vi huyền vũ ngũ trọng. Mà ngoại trừ Mộ Dung Yến Quan ra, trong mấy trăm người này, còn có một vị cường giả huyền vũ nhất trọng, chỉ bất quá vị này vóc người rất là thấp bé, đồng thời khoác một kiện hôi y trường bào. Hồi sắc trường bào này rất là quỷ dị, không chỉ đem khuôn mặt che kín, mà trên mặt còn khắc đầy phù chú, đồng thời văn lộ phù chú này, so với bạch sắc trường bào của Gia Cát Thanh Vân còn muốn thâm ảo hơn rất nhiều, làm cho đoán không ra, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác là rất không đơn giản. Đệ đệ tin theo lời đại ca nói, đại ca đều là suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn Trang ta. Mộ Dung Yến Quan cầm trong tay một bà hắc sắc trường kiếm, trên lưỡi kiếm tích đầy máu, có thể thấy được đâm Mộ Dung Vân Loạn bị thương chính là hắn. Người thối lắm, mệnh mạch này chính là căn cơ của Bạch Hổ Sơn Trang ta, mệnh mạch diệt Sơn Trang vong, người hôm nay muốn hủy diệt cái mệnh mạch này, chính là muốn hủy diệt Bạch Hổ Sơn Trang ta, làm kẻ phản bội, vậy mà còn dám nói đường hoàng như vậy, ách khái khái. Thanh âm Mộ Dung Vân Loạn phi thường kích động, nói đến chỗ chính yếu, một ngụm tiên huyết liền phun ra, rồi một trận ho kịch liệt vang lên, quả nhiên là tê tâm liệt phế, có thể thấy được hắn quả nhiên là thụ thương không nhẹ. Đệ đệ, ngươi không nên gian ngoan mất linh, ngươi hẳn là biết hôm nay Bạch Hổ Sơn Trang chỉ bất quá là một cái thùng rỗng, từ lâu không có thịnh thế như lão tổ ngày đó trên đời, ngay cả Thanh Châu nhất đẳng tông môn cũng không bằng, chỉ có thể cùng nhị đẳng tông môn phế vật này đặt song song, tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện một cái thế lực là có thể tiêu diệt Bạch Hổ Sơn Trang ta, Bạch Hổ Sơn Trang như vậy, giữ lại còn có ích gì? Còn không bằng đem mệnh mạch này mở ra tiến nhập chỗ tuyệt địa, chỉ cần đi vào tuyệt địa là có thể nhận được tất cả những gì lão tổ tông ngày trước đoạt được, khi đó, huynh đệ ta hai người, liền có thể nắm giữ tất cả vũ kỹ, có uy năng nghịch thiên, khiến Bạch Hổ Sơn Trang ta trở thành bá chủ cả Cửu Châu đại lục này. Mộ Dung Yến nói giúp, người đây là, nói bậy, ngày trước lão tổ tông rõ ràng đã nói qua, bí mật tuyệt địa, bất khả tái hiện, nếu như không, thiên hạ sẽ đại loạn, mệnh mạch này, không thể động đến, nếu có một ngày bị phá, trong phương viên vạn dặm, ngay lập tức sẽ hủy diệt toàn bộ Thanh Châu sẽ sinh linh đồ thán, Cửu Châu đại lục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ Dung Vân Loạn, đưa tay chỉ hướng về phía bên trên, tại trên nham bích cổ lão, đích xác khắc một đoạn nói như vậy, thâm thúy có lực phảng phất dùng tay khắc, nhưng mỗi một bút đều dài hơn mấy thước, thâm đại một thước, lực đạo phi thường đáng sợ. Người xem thấy chưa, đây là tổ huấn của lão tổ tông, đây cũng là nguyên nhân lão tổ tông thủ hộ nơi này, người nếu dám động vào nơi này, lão tổ tông chắc chắn sẽ tái hiện, đến lúc đó ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Mộ Dung Vân Loạn, cảnh cáo nói, Mộ Dung Vân Loạn, ngươi yên tâm, lão tổ tông các ngươi Mộ Dung Tiêu Giao, từ lâu không hề còn ở nhân thế, bằng không cũng sẽ không tại Bạch Hổ Sơn Trang, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, còn không hiện thân, mặt khác cái mệnh mạch này lão phu có thể mở, nhưng sẽ không đem nó phá hư, ta có thể bảo trụ Bạch Hổ Sơn Trang của ngươi, cũng có thể tránh được Thanh Châu sinh linh lọt vào đồ thán. Đúng lúc này, vị áo bào xám cho kia truyền đến một đạo thanh âm tang thương cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Chính ngươi dùng tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc đại ca của ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Mộ Dung Vân loạn giận tím mặt, giang tay một chưởng, quanh mình huyền lực ngưng tụ, cả tòa mệnh mạch đều là một trận cự chiến, phảng phất như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, sắp sửa nghiền áp tất cả. Loại uy lực này thực sự quá mạnh mẽ, hầu như toàn bộ cường giả nguyên vũ cảnh đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau, mà ngay cả huyền vũ cảnh cường giả cũng là vô pháp chống đối. Đã có thể công kích như vậy, vị áo bào cho kia liên tục cũng không động, phảng phất có tự tin tuyệt đối có thể chống đối lại một kích này. Oanh, đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên, Mộ Dung Yến quan như quỷ mị tiến tới trước người áo bào cho rồi, hắn cũng một quyền trùng thiên, đồng dạng bộc phát ra uy lực kinh người, lại đem Mộ Dung Vân loạn một trường trung hòa đi. Cường đại rung động tại không trung bắt đầu khởi động thật lớn, nổ vang truyền sang các nơi, cả tòa mệnh mạch đều hơi bị sôi trào, nếu không phải hai vị huyền vũ cảnh cao thủ, đều tự vận chuyển uy áp trung hòa cái loại rung động này mà nói, sợ rằng ở đây toàn bộ nguyên vũ cảnh cao thủ, sẽ bị đạo rung động này ngạnh sinh sinh đánh chết. Mà đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả huyền vũ cảnh, mỗi đột phá nhất trọng, sẽ thu được lực lượng nghịch thiên, hai vị cao thủ có huyền vũ ngũ trọng thực lực quyết đấu, đích xác có uy lực lay động thiên địa. Đệ đệ có thể nào đối với tiên sinh vô lễ như vậy, tiên sinh là quý nhân của Bạch Hổ Sơn Trang ta, hắn là đang giúp chúng ta. Mộ Dung Yến quan phẫn nộ quát. Thối lắm, hắn là một ngoại nhân, thế nào có khả năng suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn Trang ta? Hắn rõ ràng là vì bí mật tuyệt địa mà đến, người này lòng dạ khó lường, hắn nói, người thế nào có thể tin được? Mộ Dung Vân loạn càng tức giận đến lạnh run, bởi vì đầu sỏ gây nên khiến huynh đệ hắn trở mặt thành thù, khiến Bạch Hổ Sơn Trang phát sinh náo động chính là vị áo bào cho kia. Thực lực của hắn sở dĩ từ huyền vũ lục trọng bị phong ấn xuống huyền vũ ngũ trọng cũng đều là bởi vì bà hắc kiếm trong tay Mộ Dung Yến quan, mà bà hắc kiếm này cũng chính là do gã áo bào cho ban tặng. Cách chương,